Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414: Lại muốn chám răng. Chương 413: Lại muốn chám răng. Nếu như là bản nhân vậy liền nguy hiểm. Những người khác ngược lại là còn tốt. Bất quá lần này có Hồng Vũ Diệp tại, với hắn mà nói là một sự giúp đỡ lớn. Chỉ cần không chính diện đối đầu, bình thường không cần quá nhiều lo lắng. Lần này bọn hắn cũng không phải là đi động thủ, chỉ là trợ thế. Tại tất cả mọi người nhận biết bên trong, có thể xuất hiện tại trong tấm bia đá người, cũng không phải người bình thường. Bọn hắn thế viễn siêu những người khác, cho nên Tinh mới có thể hạ nhiệm vụ này. Mà đại gia đi trở lại, tuyệt sẽ không chạm mặt. Đây là ăn ý. Tốt, vậy ta đem địa phương cáo chi các ngươi. Phạm vi không nhỏ, các ngươi có thể chú ý trở xuống. Nếu như muốn thay đổi vị trí tiến vào Minh Nguyệt Tông cũng có thể. Tinh nói liền nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối. Phiến đá tại Giang Hạo ba người phía trước xuất hiện, chỉ có Liễu ở bên cạnh nhìn. Hắn tạm thời không cách nào tham dự. Rất nhanh, phiến đá biến mất. Giang Hạo cũng từ bên trong đạt được vị trí, là một chỗ sơn phong. Tên Song Thành, cụ thể là tình huống như thế nào, hắn cần đi qua mới biết được. Bất quá sơn phong xác thực tốt một chút, tầm mắt đủ, hảo cảm biết, không dễ dàng bị đánh lén. Xác định rõ vị trí, liền nhìn những người khác phải chăng có nhiệm vụ. Quỷ tiên tử tại vội vàng căn bản không có nhiệm vụ. Giang Hạo chưa hề tuyên bố quá nhiệm vụ. Đám người nhìn về phía Liễu, nghe nói Mịch Linh Nguyệt trở về, nhưng là nàng tu vi giảm nhiều. Mộc Long Ngọc giá cao tìm kiếm khôi phục chi pháp. Các ngươi có sao? Liễu hỏi, là thế nào hàng tu vi? Quỷ tiên tử hỏi, nghe nói là vô pháp vô thiên tháp. Cái này tháp là cái gì? Ta cũng không biết. Liễu nói, ta biết, Thiên Âm Tông giam giữ phạm nhân địa phương, sẽ bị hút đi tu vi. Cảnh giới đều sẽ vỡ vụn giảm xuống. Quỷ tiên tử nói, xác thực, nghe nói cổ thanh cũng là dạng này trạng thái. Nghĩ khôi phục cũng không có dễ dàng như vậy. Tinh nói, mấy người nhìn về phía Giang Hạo. Đừng nhìn ta, ta không biết. Giang Hạo trong lòng thở dài. Sau đó quay đầu nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối. Đan Nguyên mỉm cười, bất luận cái gì tu vi giảm xuống, đều không thể vỡ vụn trước kia cảm ngộ. Cũng vô pháp tái tạo gông cùm xiềng xích. Nếu như thân thể không có bất kỳ cái gì dị dạng, chỉ cần cho đại lượng linh thạch đan dược, liền có thể khôi phục. Bất quá đại đa số người đều cần một cái quá trình. Tu vi theo giảm xuống chuyển biến thành tăng lên quá trình. Cũng chính là trước bổ dưỡng cảnh giới. Hải ngoại, dùng tốt nhất san hô lam tịnh. Gặp Liễu gật đầu, Đan Nguyên tiếp tục nói. Đây coi là trước đó thù lao. Liễu lưu lại mấy vấn đề. Bây giờ dùng một cái, cũng không thể quở trách nhiều. Còn lại dùng cẩn thận là đủ. Gần nhất ta lại nghe thấy Thượng An đạo nhân tin tức. Tinh đột nhiên nói, nghe nói Minh Nguyệt Tông cũng mời vị này, nhưng là bị sư phụ hắn cự tuyệt, lấy Tấn Thăng làm từ. Tấn Thăng? Đan Nguyên có chút kinh ngạc. Minh Nguyệt Tông người đi sao? Đi. Tinh điểm đầu. Nếu như người này thật có được thánh hiền chi tâm, một khi Tấn Thăng sẽ phân đi thiên đạo trúc cơ một bộ phận khí vận. Đan Nguyên suy tư một lát lại, đột nhiên cười nói, bất quá, hắn nếu là thật sự có được thánh hiền chi tâm, nhất định sẽ không ở khi đó Tấn Thăng. Thượng An đạo nhân Tấn Thăng sẽ ảnh hưởng đến thiên đạo trúc cơ, không chỉ là Tấn Thăng, dù là thanh danh tại Đông Bộ chiếm cứ chủ đạo, cũng sẽ như thế. Cho nên Minh Nguyệt Tông người đi, đối phương trễ một chút Tấn Thăng liền tốt, cũng không ảnh hưởng cái gì. Dù là sớm một chút ảnh hưởng cũng không lớn. Cùng một chỗ vậy thì đồng nghĩa với sẽ để cho thiên đạo trúc cơ có thất bại khả năng. Thiên đạo trúc cơ đối toàn bộ tu chân giới đều là chuyện tốt. Hạo Thiên Tông cũng tất nhiên coi trọng. Giang Hạo hồi tưởng lại Thượng An đạo nhân. Hắn đúng là một người tốt, nhưng hắn lại một mực tại chịu khổ. Chính là mình cũng lừa gạt quá đối phương. Thượng An ý định ban đầu là cứu Mị Thần, mà hắn miệng đáp ứng. Kỳ thực đưa Mị Thần tiến vào phong ấn động, sau đó khó mà tìm kiếm. thân ở Hạo Thiên Tông. Thượng An cũng không tiếp tục tiến thi giới hy vọng. Đông Bộ không có thi giới hoa. Không biết lần này đi có thể hay không gặp được cái kia Thượng An đạo nhân. Mở mang kiến thức một chút kinh thế thiên tài. Quỷ tiên tử cười nói. Giang Hạo cũng không muốn gặp Thượng An. Ít nhiều có chút ân oán. Về sau Liễu nói hải ngoại sự tình. Vẫn là hòn đảo nhỏ kia. Tựa hồ đánh lên. Song phương đều có tổn thất. Nhưng là còn không xác định là cái gì thế lực. Giang Hạo cũng không để ý. Tụ hội kết thúc. Trong phòng hắn lần nữa xuất ra thư tịch bắt đầu ghi chép. 1. Đan nguyên tiền bối nhiệm vụ vẫn còn tiếp tục. Thánh đạo tại Đông Bộ ẩn nấp. Xuất hiện tại Nam Bộ. 2. Minh Nguyệt Tông nhiệm vụ xác định. Cần tiến về phía Bắc Song Thành Phong. 3. Tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp mất đi lực lượng cần lại tu luyện từ đầu. Ngay từ đầu muốn tẩm bổ tu vi. 4. Thượng An sắp tấn thăng. Đại khái suất là đi mới đường. Xác suất nhỏ từ bỏ mị thần. Trước đó tại thi giới. Hắn nhìn thấy Thượng An đạo nhân tấn thăng cần đi vong tình đạo. Nhưng Thượng An không có khả năng quên mị thần. Cho nên hẳn là đi cái khác đạo. Về sau chính là hải ngoại đảo nhỏ sự tình. Tạm thời không rõ ràng cho lắm. Nhìn xem những này ghi chép. Giang Hạo đã cảm thấy đầu thứ hai trọng yếu nhất. Mà lại cũng dễ dàng nhất ngoài ý muốn nổi lên. Hắn có thể tiến về Minh Nguyệt Tông. Toàn trông cậy vào Tiểu Ly cùng con thỏ. Nhưng là hai người kia nếu như nửa đường gây chuyện mất dấu đại bộ đội. Như vậy lại đến Minh Nguyệt Tông không biết phải bao lâu. Cài lên sách, Giang Hạo dự định ngủ một giấc. Cảm giác đối tâm cảnh có chỗ tốt. Đông Bộ không trung, có một con to lớn thuyền đang nhanh chóng tiến lên. Lúc này thuyền bong tàu bên trên. Sở Xuyên bị đánh bay ra ngoài. Mặt mũi bầm dập, thân thể càng là xanh một miếng tử một khối. Tiểu Ly từ trên trời giáng xuống. Nhất quyền đánh xuống. Sở Xuyên phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức yếu ớt. Sư đệ ngươi đứng lên đi. Chúng ta tiếp tục. Tiểu Ly hưng phấn nói. Bây giờ Tiểu Ly đã trúc cơ. Mà Sở Xuyên luyện khí 9 tầng. Cách trúc cơ gần vô cùng. Lần này bị đánh đều là hắn yêu cầu. Mắt thấy Minh Nguyệt Tông sắp đến. Hắn vẫn còn không có tấn thăng trúc cơ. Cho nên cần Tiểu Ly sư tỷ động thủ hỗ trợ. Đến thỏ ra cho ngươi cái ăn ngon. Nói con thỏ cho Sở Xuyên cho ăn một viên đan dược. Lúc này, Sở Xuyên thương thế vẫn là khôi phục. Tiếp tục, Sở Xuyên không phục nói. Hiện tại Tiểu Ly nhìn qua so với hắn còn nhỏ. Phảng phất bị một đứa bé đánh. Làm sao có thể chịu phục. Lại là nhất quyền. Sở Xuyên bổ tốt răng bay ra ngoài. Biên giới khổ ngọ thường nhìn xem. Đã nhìn quen thuộc. Mục Khởi cùng Hàn Minh đều ở bên cạnh hắn. Xem ra Sở sư đệ cũng muốn tấn thăng. Mục Khởi cười nói. Bây giờ Tiểu Ly đã trở thành chân truyền. Chẳng ai ngờ rằng. Tiểu Ly tấn thăng luyện khí 9 tầng về sau. Nửa năm liền tấn thăng trúc cơ sơ kỳ. Không có dấu hiệu. Thậm chí chưa hề nói muốn trúc cơ đan. Chỉ là hôm sau hô đói bụng. Mọi người mới phát hiện Tiểu Ly tấn thăng. Hàn Minh nhìn xem Tiểu Ly. Cảm thấy áp lực. Bất quá hắn có mục tiêu của mình. Tạm thời không cần để ý những thứ này. Khổ ngọ thường đê mi. Tiểu Ly như thế nào dậy đều vô dụng. Bởi vì nàng nghe một chút liền ngủ mất. Mà tấn thăng cùng với nàng phải trang minh bạch tu luyện pháp. Cũng không có trực tiếp quan hệ. Biết được những này về sau. Hắn cũng liền không dậy. Cái sau hưng phấn ăn hơn mấy chén cơm. Không còn quan tâm về sau. Khổ ngọ thường đi vào. Mục Khởi thì mang theo Hàn Minh đi hướng Sở Xuyên mấy người. Sở sư đệ, muốn cùng Hàn sư đệ thử một chút sao? Mục Khởi cười hỏi. Sở Xuyên liền vội vàng gật đầu. Hàn sư huynh sẽ cho hắn nhận chiêu. Mà bên cạnh cái khác tông môn người nhìn thấy. Đã không cảm thấy kinh ngạc. Nghe nói là ma môn. Luôn cảm giác bọn hắn lấy ức hiếp đồng môn làm vui. Đề phòng điểm đi. Ai biết có thể hay không đột nhiên bạo khởi. Đối với những âm thanh này. Hàn Minh chẳng thèm ngó tới. Hạng già áo túi cơm. Hết chương.